Trong nháy mắt, khi Địch Tuyết giơ kiếm lên, một đạo quyền kình hung mãnh từ tay phải Lôi Cương đột phát. Địch Tuyết làm sao ngờ được Lôi Cương sẽ làm thế, ở đây mà vẫn còn dám phản kháng sao? Cũng may người đàn ông trung niên ra tay kịp thời, mới làm cho Địch Tuyết không bị thương. Hai mắt người đàn ông trung niên u ám nhìn vị trí Lôi Cương vừa ngồi. Lúc này, Lôi Cương đã biến mất, không còn thấy đâu cả. Trong nháy mắt khi hắn ra tay, cương khí và nội kình toàn thân Lôi Cương tiếp tục dồn xuống dưới hai chân, hướng về phía rừng rậm thôn ma mà đi. Tốc độ của hắn cực nhanh khiến cho người đàn ông trung niên cũng cảm thấy kinh hãi. Mối nhục hôm nay, ngày khác ắt phải bồi hoàn gấp trăm lần. Từ trong rừng ẩm vọng lại âm thanh lạnh buốt của Lôi Cương. Đuổi theo, người đàn ông trung niên khẽ quát. Từ sâu trong rừng rậm truyền đến tiếng gầm gừ phẫn nộ. Từ từ đã, người đàn ông trung niên đột nhiên quát. Hai mắt ông ta nhìn sâu vào trong rừng rậm, trầm giọng nói, đi, quay về. Bị một quyền khiếp sợ của Lôi Cương, sau khi hơi tỉnh táo lại, Địch Tuyết có vẻ không vừa lòng, sáng giọng. Dù không giết hắn, nhưng hắn có thể sống sót trong rừng rậm thôn ma sao? Cho dù là cha đi chăng nữa thì cũng không dám tùy tiện bước vào rừng rậm thôn ma. Người đàn ông trung niên cúi đầu nhìn, vẻ mắt cam chịu, nhẹ nhàng nói với Địch Tuyết. Địch Tuyết bất đắc dĩ gật đầu, căm hờn nhìn sâu vào trong rừng rậm. Một cái khe nứt lại xuất hiện trong hư không, năm người biến mất. Ngay sau đó, khe nứt từ từ khép lại. Trong hư không có một tiếng cười kỳ lạ. Không lâu sau đó, tất cả lại quay lại dáng vẻ ban đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 151, thanh niên thần bí. Lúc này, Lôi Cương nhũn người quỳ rạp trên mặt đất, những khớp xương như bị tháo rời ra. Lôi Cương chạy trốn thành công. Thế nhưng lúc trung niên nam tử ly khai, một luồng thần thức bao phủ Lôi Cương, thiếu chút nữa khiến thể anh của hắn vỡ tung. Hô! Lôi Cương cố gắng hô hấp, lần này hoàn toàn khác với ngoại thương. Nếu như chỉ là bị thương ngoài da mà nói thì tối đa cần một viên đại hoàn đan liền trị khỏi. Thế nhưng, lúc này, thể anh của hắn bị thương nặng, việc chữa trị hết sức khó khăn. Cũng may, thể anh của hắn không giống như những người khác. Không thì dưới công kích thần thức của trung niên nam tử, đã hồn phi phách tán. Trong lòng Lôi Cương tràn ngập một sự căm hận, tu luyện đến tận bây giờ, Lôi Cương chưa bao giờ có một ý định giết người mạnh như vậy. Thiếu nữ áo lam, nam tử trung niên, khô mộc lão nhân, nam tử tuấn lãng, nghĩ đến họ, trong lòng Lôi Cương đầy sự oán hận, rồi lập tức hắn chìm vào hôn mê. Mà cùng lúc đó, bên ngoài rừng thôn ma, có năm bóng người xuất hiện. Phụ thân, sao không giết hắn luôn? Địch Tuyết có chút bất mãn lẩm bẩm nói. Nam tử trung niên nhẹ nhàng cười, nói, Địch Tuyết, trong rừng thôn ma có nhiều điều quỷ dị lắm, nếu như ta ra tay sợ rằng sẽ khiến những thứ kinh khủng trong đó chú ý. Đến lúc đó, muốn trốn cũng không thể. Bất quá, thần thức của ta vẫn tập trung trên người tiểu tử đó, trong nháy mắt làm bị thương nặng cương anh của hắn, nếu không hồn phi phách tán thì cũng bị mãnh thú thôn phệ a. Khuôn mặt Địch Tuyết thay đổi, vô cùng thân thiết lôi kéo tay của nam tử trung niên, vẻ mặt cực kỳ vui vẻ. Hai gã khô mộc lão nhân nhìn nhau, trong mắt hiện lên tia dị sắc. Địch thúc thúc, lẽ nào trong rừng thôn ma thực sự có những tồn tại khủng bố sao? Tu vi của Địch thúc thúc là một trong năm người mạnh nhất của toàn bộ huyết ngục thâm uyên a. Tên nam tử tên quân vô kinh ngạc hỏi. Tiền ngũ, ha ha, thời viễn cổ, ở huyết ngục thâm uyên những cường giả cương tiên đều có không ít, mà hiện tại thì sao? Cao nhất cũng không quá cương hoàng. Còn toàn bộ những cường giả thời viễn cổ ấy đều biến mất một cách thần bí. Ngươi còn cho rằng tu vi của thúc thúc có khả năng xếp vào tiền ngũ sao? Hơn nữa, trong rừng thôn ma đã từng có cường giả cương hoàng táng thân. Nếu như chúng ta mạnh mẽ xuất thủ, sẽ phải đối mặt với những thứ hết sức đáng sợ. Nam tử trung niên chậm rãi trả lời. Quân vô biến sắc, sắc mặt hơi tái đi, lâm vào trầm tư. Bỗng nhiên, sắc mặt Địch Tuyết trắng bệch, lôi kéo tay phải của nam tử trung niên, thanh âm khẽ run nói. Phụ thân, u huyền chiến giáp của Tuyết Nhi còn đang ở trong rừng thôn ma. Ha ha, sau này ta sẽ cho ngươi chọn một bộ chiến giáp khác là được. Nam tử khẽ cười nói, phảng phất như tất cả mọi thứ trong mắt hắn đều rất tầm thường. Bỗng nhiên, sắc mặt nam tử trung niên nở thay đổi, xanh mặt trầm giọng nói, ngươi nói chiến giáp gì? Khi Tuyết Nhi thành niên, phụ thân đã đưa U Huyền chiến giáp cho Tuyết Nhi mà. Địch Tuyết nhìn sắc mặt ngày càng tồi tệ của phụ thân, háng giọng nói mà chống ngực đập thình thịch. Hai mắt nam tử trung niên bắn ra những tia quang mang sắc bén, vung tay phải lên, thấp giọng nói, hai vị trưởng lão cùng dùng lực, mở kết giới của rừng thôn ma lần nữa nào. Tuy rằng kết giới của rừng thôn ma khả dĩ có thể thông suốt, thế nhưng đi vào thì dễ đi ra thì khó. Vì vậy mà nam tử trung niên cố tình tạo ra một cái khe, như vậy để tiện việc đi ra. Ba người cùng lấy ra linh khí của mình. Một vị khô mộc lão nhân dùng một thanh kiếm mỏng tỏa ra quang mang ba màu, mà một vị khác dùng một cây gỗ trông có vẻ phổ thông, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy những quang mang rực rỡ lưu động trên thân của nó. Nam tử trung niên thì lấy ra một cây đại đao ánh kim sắc rực rỡ, mà khi đại đao vừa xuất hiện lại làm linh khí của hai lão nhân run lên, phảng phất như đang sợ hãi. Huỳnh, nam tử trung niên dẫn đầu, đánh một đao vào kết giới. Hai gã khô mộc lão nhân song song cùng động thủ, cả ba người điên cuồng công kích kết giới. Quân Vô kinh ngạc nhìn ba người, thấp giọng nói, Địch Tuyết muội muội, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? U Huyền chiến giáp là cái gì? Lúc này nội tâm của Địch Tuyết đang hết sức rối loạn, nhìn phụ thân, Địch Tuyết biết rằng mình đã gây ra đại họa, vì vậy mà khi nghe Quân Vô hỏi, Địch Tuyết vội vàng nói, Quân Vô ca ca, ta không biết. Khi phụ thân đưa U Huyền chiến giáp cho ta, đã bảo rằng phải giữ gìn nó cẩn thận. Ta, sắc mặt Quân Vô dần dần trở lại như cũ, nhìn vào mắt Địch Tuyết, trong mắt y có chút gì đó khác lạ. Đinh, một âm thanh vang lên, dưới sự công kích của ba vị cường giả đỉnh cấp, kết giới của rừng thôn ma lần thứ hai xuất hiện một cái khe. Hống, nam tử trung niên đang định đi vào, thì không ngờ từ trong khe lại tản ra một luồng khí tức hết sức kinh khủng. Một tiếng giống giận của viễn cổ mãnh thú vang lên khiến cho nam tử trung niên cùng hai lão nhân cùng rút lui. Sắc mặt ba người tái nhợt, trong nháy mắt cái khe tự khép lại. Sắc mặt nam tử trung niên càng thêm tồi tệ hơn, y hút một ngụm lãnh khí, sát khí từ trong hai mắt bắn ra bốn phía, vẻ mặt hết sức khẩn trương cùng tức giận nhìn về phía Địch Tuyết. Chát, trên khuôn mặt mịn màng, trắng trẻo của Địch Tuyết xuất hiện hình một bàn tay đỏ ửng. Không phải ta đã dặn ngươi phải giữ gìn cẩn thận sao? Ngươi có biết U Huyền chiến giáp là? Nam tử trung niên chợt quát. Khí thế trên người y tỏa ra mãnh liệt khiến hai gã khô mộc lão nhân cùng Quân Vô đều phải lui lại. Còn Địch Tuyết càng có vẻ lung lay sắp đổ. Địch thúc thúc. Địch Tuyết muội muội còn thiếu kinh nghiệm. Có gì thì chậm rãi nói chuyện. Quân Vô lại càng hoảng sợ, vội vàng nói. Ánh mắt nam tử trung niên chậm rãi rời về phía Quân Vô. Lông mày hơi nhíu lại. Đi. Nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng. Dẫn đầu rời đi. Lôi Cương hôn mê nằm trên mặt đất. Lúc này thể anh của hắn đã bị thương nặng. Chỉ có thể chờ cho nó tự khôi phục lại. Cũng phải cần một khoảng thời gian tích tụ. Lúc này trong rừng thôn ma. Tiếng gầm của mãnh thú liên miên không dứt. Từng đợt khí thế khủng khiếp từ sâu trong rừng thôn ma truyền đến. Nhưng ở ngoại vi rừng thôn ma những động vật phổ thông lại không bị ảnh hưởng gì, vẫn vô tư vô lo sinh hoạt. Lôi Cương chỉ cách rừng thôn ma có khoảng 100 mét, có mấy con linh thú nhìn chằm chằm Lôi Cương đang nằm trên mặt đất. Thế nhưng có một điều kinh ngạc là, đám linh thú này không tiến lên nửa bước để công kích. Nếu Lôi Cương lúc này tỉnh lại, sợ rằng sẽ bị chúng làm cho hoảng sợ, bởi vì tất cả đều là ngũ giai trung phẩm linh thú a. Mãnh thú càng ngày càng nhiều, có hơn 10 con. Chẳng biết qua bao lâu, đám mãnh thú đứng ở đó lại tự động tách ra một con đường nhỏ. Một cái bóng phiêu giật từ từ đi ra. Thoáng nhìn thì thấy đó là một thanh niên tuấn tú, khuôn mặt luôn có một nụ cười nhàn nhạt. Chỉ có điều nụ cười đó đem lại cảm giác tà ác. Gã thanh niên đó khiến cho đám mãnh thú khác hết sức e ngại. Y đi thẳng về phía Lôi Cương, trong hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Sau khi liếc mắt nhìn qua thân thể Lôi Cương, nụ cười trên khuôn mặt càng thêm rạng rỡ. Chẳng biết qua bao lâu, đám mãnh thú đứng ở đó lại tự động tách ra một con đường nhỏ. Một cái bóng phiêu giật từ từ đi ra. Thoáng nhìn thì thấy đó là một thanh niên tuấn tú, khuôn mặt luôn có một nụ cười nhàn nhạt. Chỉ có điều nụ cười đó đem lại cảm giác tà ác. Gã thanh niên đó khiến cho đám mãnh thú khác hết sức e ngại. Y đi thẳng về phía Lôi Cương, trong hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Sau khi liếc mắt nhìn qua thân thể Lôi Cương, nụ cười trên khuôn mặt càng thêm rạng rỡ. Hống! Người thanh niên phát ra một tiếng thú giống, một con ngũ giai trung phẩm mãnh thú bay lên lao về phía Lôi Cương. Nó giơ cự chảo nhấc hắn lên, mà nhóm hơn 10 linh thú cùng với thanh niên thì từ từ chậm rãi đi vào sâu trong rừng thôn ma đi đến. Lôi Cương không biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ cảm thấy bản thân bị bao phủ trong một bóng tối vô tận. Hắn cố gắng giãy giụa, rốt cuộc cũng nhìn thấy một tia sáng, hắn liền chui vào. Lôi Cương chậm rãi mở mắt ra, bỗng nhiên giật mình, cảnh giác bốn phía, khi thấy bản thân hắn đang nằm trong một căn phòng hình tròn, những hạt châu khảm trong phòng tản ra quang mang trong suốt. Toàn bộ gian phòng chỉ có một cái bàn cùng với những vật dụng bình thường, vượt qua dự liệu của Lôi Cương. Đây là đâu? Lôi Cương thầm nghĩ, mà linh khí ở đây nhiều tới mức khiến nội tâm hắn khiếp sợ. Lôi Cương chậm rãi đứng lên, phát hiện thương thế đã khỏi hẳn. Là ai đã cứu mình? Ôm nghi hoặc trong lòng, Lôi Cương chậm rãi đi ra khỏi gian phòng. Đi ra khỏi cửa, Lôi Cương ngây người khi thấy gian phòng này lại ở chỗ trống trải trên thân một cây đại thụ khổng lồ. Lôi Cương quan sát bốn phía, phát hiện ở phía dưới là một khu rừng rậm, thi thoảng lại có tiếng gầm gừ của mãnh thú truyền tới đây. Ha ha, ngươi tỉnh rồi. Một âm thanh chợt vang lên khiến cho Lôi Cương kinh hãi. Hắn không thể cảm nhận được người này. Ngay tức khắc một thanh niên tuấn tú từ trong thân cây đại thụ chậm rãi đi ra, cười cười nhìn Lôi Cương. Lôi Cương quay đầu lại nhìn, chẳng biết tại sao trong lòng hắn lại xuất hiện một cảm giác nguy hiểm. Cái cảm giác đó nhanh chóng lan khắp toàn thân Lôi Cương. Lôi Cương nhìn vào đôi mắt trong vắt của người thanh niên mà cảm thấy kinh nghi. Chẳng lẽ cảm giác của hắn lệch lạc? Suy tư một lát, Lôi Cương cung kính nói, đa tạ tiền bối cứu mạng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 152, Mộc Huyền Thượng Nhân. Mặc dù Lôi Cương hết sức cung kính, thế nhưng trong lòng lại đang không ngừng suy đoán. Tuy xung quanh người thanh niên tràn ngập đầy linh khí, nhưng khi thần thức của hắn xâm nhập vào cơ thể của y thì lại chẳng cảm nhận chút sự sống nào. Điều này làm Lôi Cương loát mồ hôi lạnh. Hơn nữa cảm giác uy hiếp quá mạnh khiến Lôi Cương không dám cử động. Hắn có thể cảm giác được tu vi của nam tử này sâu không thể lường. Chẳng lẽ đây chính là người ở trong rừng thôn ma sao? Tiền bối, xin hỏi đây là đâu? Lôi Cương nhẹ giọng hỏi, ánh mắt hắn nhìn chăm chú vào người thanh niên. Đôi mắt trong suốt sáng sủa của người thanh niên chậm rãi quan sát Lôi Cương, như nhìn thấu suy nghĩ của hắn mà nói, nơi đây nằm sâu trong rừng thôn ma. Lôi Cương cả kinh, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh, nói, tiền bối, người vẫn luôn ở tại chỗ này sao? Ta nghe đồn rằng rừng thôn ma này đã giết không biết bao nhiêu người tu ma, điều đó có phải là thật không? Lôi Cương nhìn chằm chằm người thanh niên, không muốn bỏ sót bất cứ một cử động nào trên khuôn mặt của oai, nhưng hắn nhanh chóng thất vọng. Hai mắt người thanh niên vẫn trong suốt như trước, cũng không hề có gì đặc biệt. Chỉ có điều khi nhắc đến người tu ma, đôi mắt trong suốt kia có một chút dao động nhỏ. Mặc dù nó chỉ thoáng qua nhưng Lôi Cương cũng vẫn nhận thấy. Lôi Cương thầm nghĩ, xem ra người này cũng biết chuyện đó. Lập tức, hắn cất giọng hỏi, chẳng biết tiền bối xưng hô ra sao. Lôi Cương hiểu rõ, người này cứu mình chắc chắn phải có động cơ gì đó. Ha ha, ngươi cứ gọi ta là Mộc Huyền Thượng Nhân đi. Lâu rồi không gặp một người thú vị như thế này. Người thanh niên mỉm cười nói. Lôi Cương hơi nhíu mày. Chẳng hiểu sao, người thanh niên này tạo cho hắn cảm giác bí ẩn, giống như y nắm tất cả mọi thứ trong tay vậy. Lôi Cương suy nghĩ một chút, rồi thấp giọng nói. Tiền bối, tiểu bối tên là Lôi Cương cũng chẳng có tài cán gì có thể giúp đỡ được cho tiền bối. Ha ha, hiện tại ngươi chưa thể giúp gì được cho ta, nhưng không cần gấp. Ta cho ngươi một cơ hội, trong vòng 50 năm ngươi phải đạt tới Cương Vương Hoàng Giai, có thể cảm nhận được thuộc tính mộc trong trời đất. Lúc đó thì ngươi mới có khả năng trả nợ cho ta. Thanh niên nói xong liền bật cười sang sảng, sắc mặt Lôi Cương trắng bệch. 50 năm, lúc này, với hắn ngay cả kiếp cương huyền giai còn chưa đạt tới, chẳng lẽ trong 50 năm có thể đạt tới tu vi cương vương hoàng giai hay sao? Chưa nói tới việc còn phải cảm nhận được một thuộc tính, điều này có thể sao? Lôi Cương lắc đầu, nói, tiền bối, trong 50 năm, tiểu tử khó lòng đạt được. Người thanh niên chậm rãi thu ánh mắt đang nhìn lên trời, đôi mắt trong suốt của y nhìn Lôi Cương chằm chằm. Khuôn mặt chợt xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi nói, nếu như trong 50 năm ngươi không thể thành công thì ngươi cũng chẳng còn lý do để sống nữa. Hãy lo tận dụng thời gian đi, đừng nghĩ tới chuyện chạy trốn khỏi khu rừng này, cũng đừng nghĩ tới chuyện ẩn núp, vì trong khu rừng này ta nắm giữ tất cả. Người thanh niên nói một cách chậm rãi, nhưng mỗi chữ đều mạnh mẽ, tràn ngập sự tự tin. Lôi Cương nghiêm túc nhìn khuôn mặt tươi cười của người thanh niên, hô hấp trở nên dồn dập. Tuy nhiên hắn cố gắng kìm chế sự phẫn nộ, thấp giọng nói, chẳng biết tiền bối muốn tiểu bối giúp chuyện gì. Ha ha, nhớ kỹ, trong vòng 50 năm, đạt được cương vương, đồng thời có thể cảm nhận một thuộc tính trong thiên địa, không phải? Thanh niên khẽ cười, bước về phía trước rồi dung nhập vào trong cây đại thụ. Lôi Cương trầm ngâm, chậm rãi ngồi xuống. Trong 50 năm, đạt được cương vương, tin rằng dựa vào khả năng của mấy bộ pháp quyết tu luyện, hắn chỉ cần 45 năm là thành công. Lôi Cương đột nhiên nhớ tới lời người thanh niên, một cái 50 năm, một cái 45 năm. Xem ra chính mình cũng cần mất 45 năm để đạt được tu vi cương vương. Lôi Cương hít sâu một hơi. Tuy rằng điều kiện này đối với người thường thì đó là bất khả thi, thế nhưng, đối với hắn thì có thể đạt được a. Ở dưới cây đại thụ tràn ngập linh khí như thế này, Lôi Cương còn cảm nhận sinh cơ rất đậm ẩn chứa trong đó. Lôi Cương chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lúc này hắn cần phải đột phá Hoàng Giai, đạt tới Huyền Giai. Lôi Cương đã dừng lại tại Hoàng Giai thật lâu rồi, đến hôm nay hắn đã có cơ hội đột phá. Chậm rãi vận hành ngũ hành thể tu. Cho tới nay, từ sau khi tu luyện qua cửu thần kiếm tâm quyết có được cương khí, Lôi Cương chưa hề động tới nó. Mà cương khí cũng theo việc hắn tu luyện ngũ hành thể tu tịnh tiến không ít. Điều này khiến hắn rất ngạc nhiên. Lôi Cương ngưng tụ cương khí toàn thân chuẩn bị phá tan tấm màng ngăn cách để tiến vào huyền giai. Linh khí xung quanh cây đại thụ chậm rãi tập trung về phía Lôi Cương. Từ từ, chúng hóa thành một dòng suối linh khí thật lớn chui vào trong đan điền của Lôi Cương. Thể anh của hắn không ngừng phình to, thu nhỏ. Cây đại thụ như đang quan sát tất cả mọi việc với đôi mắt lạnh lùng. Dòng suối linh khí không ngừng xoay tròn giằng co một lúc mới ngừng lại được. Sắc mặt Lôi Cương có vẻ cực kỳ sung sướng. Sau nửa canh giờ, Lôi Cương chậm rãi mở mắt, khóe môi có một nụ cười nhạt. Giơ hai bàn tay lên, rồi chậm rãi nắm chặt lại. Hắn cảm thấy lực lượng trong cơ thể như tăng lên gấp 10 lần. Lôi Cương huýt một tiếng sáo dài, rồi hóa thành một đạo ánh sáng bay về phía khu rừng bên dưới. Mà lúc này tên thanh niên tuấn tú cũng đi ra từ trong cây đại thụ, nhìn thân ảnh của Lôi Cương, lẩm bẩm nói, 50 năm sau, đừng làm ta thất vọng. Xem ra ta cũng phải chuẩn bị một chút rồi. Thanh âm của người thanh niên tràn ngập kiên định. Ở sâu trong khu rừng, đầy dãy ngũ giai linh thú tàn bạo, trong đó cấp bậc thú vương chiếm phần lớn. Lúc này Lôi Cương đang không ngừng phát tiết. Không biết vì sao, Lôi Cương phát hiện tại sâu trong khu rừng này hình như không có những mãnh thú kinh khủng tồn tại, hầu như đều là ngũ giai trung phẩm. Điều này làm hắn nghi hoặc. Khi vừa tới nơi này, hắn có nghe được tiếng giống giận với khí thế cực kỳ kinh khủng, làm cho khí huyết hắn sôi trào. Đó mới là những tồn tại hết sức đáng sợ. Đây là do người thanh niên. Lôi Cương nghi hoặc thầm nghĩ, sau khi giết chết một ngũ giai trung phẩm ma bạo hổ, Lôi Cương liền tìm một nơi dư thừa linh khí, bố trí trận pháp che mắt, rồi bắt đầu tu luyện. Tuy rằng dưới cây đại thụ linh khí cực kỳ sung mãn, thế nhưng Lôi Cương cảm nhận dường như có đôi mắt luôn theo dõi hắn. Điều này làm hắn cực kỳ khó chịu. Ngay khi bố trí xong tụ linh trận, đột nhiên Lôi Cương phát hiện có tia dao động từ giới chỉ. Hắn vội đưa thần thức dò xét. Ngay lập tức, hắn liền phát hiện sự dao động đó là từ quả trứng đen mà hắn lấy ở trong hang động của thú vương. Mà lúc này quả trứng đen có chút khác so với trước kia. Trên thân nó xuất hiện đầy quy vân, như mai rùa. Bỗng nhiên, Lôi Cương cả kinh, thần thức đảo qua không gian trong giới chỉ, nhưng hắn không tìm thấy u huyền chiến giáp đoạt được từ nữ tử áo lam đâu. Lôi Cương cảm thấy nghi hoặc, chẳng lẽ u huyền chiến giáp bị cái quả trứng kia thôn phệ rồi sao? Lôi Cương vội vã lấy nó ra, để trước mặt. Lúc này quả trứng đen đã to gấp 2 lần, toàn thân đầy hoa văn như mai rùa, thế nhưng vẫn có màu ngăm đen như trước. Hắn không khỏi nghĩ đến việc trước đây hắc đản hấp thu tiên huyết của hắn. Trầm tư một lát, Lôi Cương cắt một vết nhỏ trên ngón tay, đưa lên trên quả trứng. Lôi Cương muốn biết quả trứng này rốt cuộc là cái gì. Hơn nữa nó này đã hấp thu nhiều thứ như vậy thì chắc phải có chút gì đó không tầm thường. Chẳng lẽ đây là trứng của linh thú sao? Lôi Cương đã nghe không ít về trứng linh thú. Hắn có một chút gì đó mong đợi xem thử đây là linh thú gì. Vì thế, dù hoa văn trên trứng đang vẫn liên tục hấp thụ tiên huyết của hắn nhưng hắn vẫn tiếp tục. Cho đến khi Lôi Cương cảm nhận thân thể không còn tí sức lực nào, hắn mới hốt hoảng rút tay về. Nhìn sự biến hóa của quả trắng, Lôi Cương kinh nghi. Một ý tưởng lớn mật xuất hiện trong đầu hắn, có nên dùng tiên huyết để ấp trứng không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 153, ấp trứng. 1 năm sau, lúc này Lôi Cương vẫn ngồi xếp bằng ở chỗ cũ. 1 năm qua, hắn vẫn không ngừng dùng tiên huyết của bản thân để ấp trứng. Cứ mỗi lần tiên huyết bị hấp thụ, hắn liền khôi phục, rồi lại bị cái trứng đen kia hấp thụ. Cứ tuần hoàn như thế, hắn có dự cảm rằng lần ấp trứng này sẽ không hề uổng phí. Cho tới hôm nay, quả trứng đen cũng dừng việc hấp thụ tiên huyết lại. Lôi Cương thả lỏng bản thân, tỉ mỉ qua sát quả trứng đen kia, muốn xem thử nó sẽ nở ra loại linh thú gì. Thế nhưng, cả 10 ngày sau đó, quả trứng vẫn không có dấu hiệu nở, chỉ có hoa văn trên thân ngày càng dày đặc. Nhưng Lôi Cương cũng cảm nhận được một thứ sinh mệnh dao động truyền ra từ trong trứng. Lôi Cương mừng rỡ, rồi cho nó vào trong giới chỉ. Lôi Cương đứng lên. Hắn cũng biết tiếp tục chờ đợi cũng không phải là chuyện hay. Hắn chẳng thể làm gì khác hơn là tiếp tục đi rèn luyện. Sâu trong rừng thôn ma đầy dãy ngũ giai trung phẩm linh thú, Lôi Cương chậm rãi mở rộng thần thức ra xung quanh. Hắn cảm nhận được có 2 con linh thú gần đó. Ngũ giai trung phẩm linh thú tương đương với cao thủ kiếp cương kỳ, nên đối với hắn không có gì uy hiếp. Dọn dẹp một chốc, Lôi Cương liền đi về phía con ngũ giai trung phẩm linh thú ở bên trái. Lôi Cương sử dụng ẩn tức thuật mà đi. Một lúc sau, Lôi Cương không khỏi sửng sốt. Lúc này trước mặt hắn lại là một con cự mãng dài cả 100 mét, rộng chừng 3 trượng, 2 con mắt màu lam sắc. Hơn nữa, hắn còn cảm nhận được một làn khí lạnh lẽo tỏa ra từ thân cự mãng. TT. Cự mãng phát ra một tiếng kêu, 2 đôi mắt lam sắc nhìn chằm chằm Lôi Cương, lộ ra một tia nanh ác. Lôi Cương còn chưa kịp động thủ, cái đầu của mãnh xà nhanh như thiểm điện tấn công về phía hắn, đồng thời phun ra một làn xương trắng khiến cho Lôi Cương phải lùi lại. Lôi Cương cả kinh, luồng xương trắng còn chưa tới gần thế nhưng khiến hắn lạnh cả người. Thật khủng khiếp. Trong nháy mắt, một cái lồng cương khí bao phủ toàn thân Lôi Cương, thân thể nhoáng lên một cái, quỷ mị xuất hiện trên đầu cự mãng. Hắn nở một nụ cười nhà, tay phải ẩn chứa nội kình mãnh liệt, đánh thẳng một quyền xuống đầu cự mãng. Phanh! Trên đầu cự mãng xuất hiện một vết thương lớn. Ngao! Cự mãng phát ra một tiếng giống như trẻ con khóc, cái đuôi khổng lồ của nó trong nháy mắt liền quấn lấy Lôi Cương. Thân rắn khẽ động, toàn bộ thân thể quấn chặt Lôi Cương, giữ hắn trên không trung. Đôi mắt lam sắc của cự mãng nhìn chằm chằm Lôi Cương với một sự phẫn nộ ghê gớm. Phốc! Cự mãng lại phun ra một làn xương trắng. Con cự mãng linh thú này đã có linh trí, nên nó biết công kích làm sao để đạt hiệu quả tốt nhất, trước khống chế, sau phun độc. Bỗng nhiên, cự mãng run người, thân thể nổ tung thành từng mảnh. Trong đôi mắt lam sắc của nó xuất hiện một người khôi ngô toàn thân mặc lân giáp đang nhe răng cười. Lúc này, ngoại trừ hai mắt, toàn thân Lôi Cương được bao phủ một lớp lân giáp. Ngay cả khuôn mặt cũng vậy, nhìn hắn khiến người ta cảm thấy rất áp lực. Thân thể con cự mãng đã nổ tung từ từ liền lại. Nó nhìn thấy sự biến hóa của Lôi Cương liền sinh ra tâm lý sợ hãi. Đột nhiên người đó biến mất trước mắt nó. Ngay lập tức nó cảm thấy trên đầu lại có một cơn đau nhức. Cự mãng còn chưa kịp kêu thảm một tiếng, thân thể khổng lồ đã đổ xuống đất. Toàn thân Lôi Cương đầy tiên huyết, tay phải cầm một viên tinh thể màu lam. Sau khi hắn lau sạch một chút rồi thu vào giới chỉ. Tuy rằng nét mặt hắn vẫn thản nhiên, thế nhưng hai mắt không kiềm được lộ vẻ kích động. Hắn chậm rãi nhìn về phương xa, nhoáng một cái, lao vụt đi. Cứ như vậy, Lôi Cương ở trong rừng thôn mã liên tục giết ngũ giai trung phẩm linh thú. Hắn kinh ngạc phát hiện tại đây có đầy đủ linh thú với các thuộc tính ngũ hành. Trên khắp cả Trung Su giới cũng khó có được nơi nào như vậy. Tông sư cổ đạo đã nói chỉ cần kiếm đủ thú hạch ngũ hành là có thể cường hóa hư kiếm. Nội tâm Lôi Cương khẽ động, thần thức xâm nhập vào giới chỉ. Nhưng ngay lập tức thân thể hắn chợt chấn động. Có chuyện gì đã xảy ra? Sắc mặt Lôi Cương cứng ngắc. Tất cả linh hạch kiếm được đã hoàn toàn biến mất. Lôi Cương nhớ kỹ, mấy tháng qua hắn đã giết được 20 con ngũ giai trung phẩm linh thú A. Cũng thu được hơn 20 viên thú hạch đủ mọi thuộc tính. Vậy mà bây giờ toàn bộ đều biến mất. Lôi Cương cố gắng dùng thần thức truy tìm trong giới chỉ, thế nhưng cũng không có kết quả. Bỗng nhiên, Lôi Cương nghĩ đến một giả thuyết. Hắn đem quả trứng đen ra, đặt ở trước mặt. Thế nhưng, bây giờ khó lòng mà gọi nó là một quả trứng đen nữa. Lúc này, trước mặt hắn là một quả trứng có hoa văn với 5 màu rực rỡ, cực kỳ quỷ dị. Lôi Cương nhìn kỹ, thì thấy 5 màu đó tương ứng với ngũ hành. Lẽ nào, tất cả đều vào miệng của nó hết sao? Thần thức Lôi Cương cảm nhận được sinh mệnh lực cực kỳ mạnh mẽ đến mức khó tin ở bên trong quả trứng. Quả trứng này có khả năng thôn phễ thú hạch. Nhưng tại sao có thể cả ngũ hành cơ chứ? Lôi Cương lắc đầu, thu quả trứng vào giới chỉ, tiếp tục giết linh thú kiếm thú hạch nuôi trứng. Nửa năm sau, Lôi Cương ngồi xếp bằng dưới một gốc cây. Lúc này hắn đang dùng thần thức thâm nhập vào trong giới chỉ để quan sát quả trứng. Nửa năm qua, hắn đã giết rất nhiều linh thú. Tất cả số thú hạch đều để cạnh quả trứng ở trong giới chỉ. Thần thức của hắn lẳng lặng quan sát quá trình quả trứng thôn phễ thú hạch. Quả nhiên, không được nửa canh giờ, Lôi Cương đã phát hiện ra điều khác thường. Những viên thú hạch chậm rãi hóa thành linh khí ngưng tụ quanh quả trứng, giống như chúng bị một lực lượng tác động vào. Không quá một canh giờ sau, toàn bộ thú hạch đều biến mất, mà hoa văn ngũ sắc trên thân trứng càng thêm rực rỡ. Lôi Cương có chút luống cuống, rốt cuộc quả trứng này là cái gì? Sao mà kinh khủng vậy? Cho đến nay, nó cũng đã thôn phệ hơn 50 viên thú hạch của ngũ giai trung phẩm linh thú rồi. Cũng may ở đây là rừng thôn ma, linh thú đông đảo mới có thể đáp ứng được nhu cầu của nó a. Hơi do dự một chút, Lôi Cương bắt đầu giết tiếp. Giết linh thú như vậy, không những có thể thu được thú hạch, mà còn giúp tu vi của hắn tịnh tiến không ít. Lúc này, Lôi Cương chậm rãi hướng về phía thiên thể địa giai đi tới. 10 năm sau, Lôi Cương đã ở trong rừng thôn ma này gần 12 năm. Lúc này, cả người hắn nồng nặc mùi máu, khuôn mặt cực kỳ âm u. Những năm gần đây, Lôi Cương một mình xuyên suốt rừng thôn ma. Trong đó có những cuộc chiến nho nhỏ, cũng có những cuộc chiến cực kỳ ác liệt. Linh thú trong rừng thôn ma này thực sự quá nhiều, không thể nào giết hết được. Đầu tóc Lôi Cương rối bù, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm quả trứng ngũ sắc. Trên thân quả trứng có thể thấy các hoa văn ngũ sắc ẩn hiện. Hô hấp của Lôi Cương ngày càng nhanh. Quả trứng ngũ sắc này sau khi hấp thu gần cả 100 viên thú hạch cuối cùng cũng dừng lại. Lôi Cương cảm nhận được quả trứng này đang bắt đầu nở ra. Vì thế mà hắn vẫn đợi, xem coi thử cuối cùng nó là loại linh thú gì mà chiếm của hắn nhiều thứ như vậy. Nhìn quả trứng ngũ sắc cả nửa ngày, ngoại trừ tỏa ra quang mang ngũ sắc cũng không có động tĩnh gì khác. Lôi Cương trầm tư một lúc, rồi hắn cắn nhẹ ngón tay, nhỏ một giọt tiên huyết lên trên quả trứng. Ông! Một tia dao động từ trong trứng truyền ra. Ánh sáng năm màu quanh thân trứng sáng rực, giống như mặt trời chói chang vậy. Nó khiến cho Lôi Cương khó lòng quan sát tiếp được. Cứ như vậy tròn một canh giờ, ánh sáng từ từ biến mất. Lôi Cương nhanh chóng nhìn lại, nhưng bỗng nhiên hóa đá tại chỗ. Quả trứng ngũ sắc đã nở ra, thế nhưng lại trống rỗng. Chính xác, rỗng tết, chỉ có cái vỏ, không hề có một con linh thú nào hết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 154, tiểu giác Lôi Cương nhìn chằm chằm cái vỏ trứng ngũ sắc dưới đất. Lúc này, hắn gần như muốn nổi điên, hơn 100 viên thú hạch, 10 năm giết linh thú để nuôi nó. Thế nhưng, tất cả đều uổng phí. Ngay khi Lôi Cương thực sự cuồng nộ, hắn đột nhiên nghe một tiếng hát xì từ trong quả trứng vang lên. Hắn bất chợt nhìn kỹ lại cái vỏ trứng ngũ sắc. Không ngờ trên quả trứng xuất hiện một lỗ hổng nhỏ, mà lỗ hổng này lại không ngừng lớn lên. Lôi Cương hút một ngụm lãnh khí, thần thức mở rộng ra. Hắn càng kinh hãi phát hiện xung quanh quả trứng không có một tia sinh mệnh nào. Chuyện gì xảy ra vậy? Lôi Cương chăm chú nhìn vỏ trứng ngày càng nhỏ lại, lại nghe tiếng hát xì trong lòng hắn lại càng thêm nghi hoặc. Ai? Ai ở chỗ này? Lôi Cương trầm giọng quát. Kỳ kỳ, kỳ kỳ. Trong đầu Lôi Cương đột nhiên vang lên một âm thanh của ấu thù. Trong lòng Lôi Cương chấn động, trừng mắt nhìn cái vỏ trứng ngày càng nhỏ lại. Lẽ nào quả trứng ngũ sắc này nở ra một linh thú mà người khác không thể nhìn thấy? Lôi Cương hít mạnh một hơi, chậm rãi nhắm hai mắt lại, mở rộng thần thức, tỉ mỉ dò xét xung quanh quả trứng. Vẫn như lúc trước, hắn không tìm thấy bất cứ sinh vật gì xung quanh quả trứng. Thế nhưng hắn kinh ngạc phát hiện xung quanh quả trứng tràn ngập linh khí đến mức khó tin. Lôi Cương hoàn toàn có thể cảm nhận được lực ngũ hành ẩn trong thiên địa linh khí. Linh thú mới nở ra sao? Lôi Cương nhẹ giọng nói, tuy rằng hắn không thể cảm nhận được sự tồn tại của nó. Thế nhưng tiếng kỳ kỳ cùng với vỏ trứng ngũ sắc đã chứng minh chỗ này có một tiểu tử vừa sinh ra. Kỳ kỳ, vừa nghĩ đến thì trong đầu Lôi Cương lại vang lên tiếng của ấu thù. Có thể ra đây không? Ta không thể thấy được ngươi à. Lôi Cương nói lần nữa, chẳng biết vì sao hắn có cảm giác con ấu thú này có thể nghe hiểu được những gì hắn nói, mà cho dù không hiểu cũng phải thử một chút. Không biết là có phải ấu thú hiểu được ý Lôi Cương hay không, đợi cho đến khi vỏ trứng ngũ sắc hoàn toàn biến mất, trên tay hắn xuất hiện một vật nho nhỏ. Một con linh thú có hình dạng như một con chó, trên trán có một cái sừng nhỏ. Toàn thân phủ trong lớp lông dài mượt lấp lánh ánh sáng năm màu, mà đôi mắt của ấu thú cũng có năm màu, cực kỳ quỷ dị. Hà, Lôi Cương ngây người, nhìn chằm chằm ấu thú ở trong lòng bàn tay hắn. Nguyên bản Lôi Cương cũng không hy vọng quả trứng sẽ nở ra một linh thú siêu cường, nhưng cũng không đến nỗi là một con chó nhỏ kia chứ. Hơn nữa, hắn càng cảm thấy hoang đường khi cảm nhận được như cùng dòng máu đối với con ấu thú này. Chẳng lẽ là do hắn dùng tiên huyết để ấp trứng nở ra? Lúc này, tiểu cẩu kêu lên, anh, đầy ủy khuất, rồi biến mất. Lôi Cương sửng sốt một lúc, lẽ nào con tiểu cẩu này có thể biết được tâm trạng của hắn? Lôi Cương tự nhiên cảm thấy xấu hổ. Khi hắn thấy quả trứng nở ra một con tiểu cẩu, trong lòng hắn cảm thấy bất mãn, đó là do hắn đặt ra mong muốn xa vời quá. Lôi Cương triển khai thần thức, cảm thụ vị trí của tiểu cẩu. Liền thở dài, có thể nào xem nó như một con tiểu cẩu được kia chứ? Tuy rằng hình dáng quá giống, nhưng bản thân hắn cũng không cho rằng nó là một con chó thực sự. Có thể hấp thu mấy trăm viên ngũ giai trung phẩm thú hạch thì bản thân nó đã hết sức thần bí rồi. Nếu lúc này, hắn còn cho rằng con tiểu cẩu ngũ sắc này chỉ là một con chó bình thường thì cũng thấy thẹn với tu vi của bản thân. Tiểu gia hỏa ra đây đi. Tiểu, mặc dù Lôi Cương có kêu gọi thế nào, tiểu tử kia cũng không hiện thân. Lôi Cương cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng cũng may hắn cảm giác được tiểu tử kia luôn tồn tại bên người, liền thả lỏng tinh thần. Hắn lập tức ngồi xếp bằng tiến vào tu luyện. Lúc này, Lôi Cương đã tiến vào huyền giai đỉnh, hắn đang cố gắng phá tan tấm màng để tu vi tiến lên địa giai. Ở trong rừng thôn ma này, tốc độ tu luyện so với ở huyết ngục nhanh hơn mấy phần. Hơn nữa, xung quanh luôn có mãnh thú để hắn chiến đấu, điều đó càng làm cho tu vi của Lôi Cương đại tiến. Lúc này, thể anh trong đan điền tản ra màu xanh nhàn nhạt, bên ngoài thì có màu tử sắc. Thể anh của hắn so với người khác có sự khác biệt rất lớn, khiến cho Lôi Cương kinh ngạc vạn phần chính là khi tu vi của hắn tăng mạnh thì thể anh ngày càng cường đại hơn. Đối với người tu luyện có tu vi đạo quân, cương quân mà nói thì cương anh, đạo anh của bọn hắn hết sức yếu ớt. Nếu như cương anh, đạo anh bị nghiền nát thì linh hồn của bọn họ từ từ biến mất. Vì thế các tu luyện giả luôn cố gắng luyện chế linh khí phòng ngự riêng biệt để cường hóa thể anh của bản thân họ. Mà lúc này, Lôi Cương cũng phát hiện mặt ngoài của thể anh xuất hiện nhiều nếp nhăn có hình dạng như lân giáp. Điều này làm hắn chấn động không nhỏ. Lẽ nào lân giáp cũng chuyển rời lên trên thể anh được? Nếu đúng như vậy thì không phải là thể anh của hắn cũng có khả năng phòng ngự hết sức kinh khủng sao? Lôi Cương đối với lân giáp có lòng tin rất lớn. Lân giáp có lực phòng ngự kinh người. Quan trọng hơn, nó có thể khiến lực lượng cùng tốc độ tăng đến cực hạn. Nếu như thể anh của hắn mặc thêm lân giáp thì có thể xem như thêm được một cái mạng. Tu luyện giả chỉ cần cương anh chưa bị hủy liền có thể đoạt xá trọng sinh. Mà khi tu vi đạt được cương quân, đạo quân thì cương anh cùng đạo anh đúng là hết sức yêu ớt. Khi thoát ly thân thể dễ dàng gặp nguy hiểm, vì vậy phải liên tục cường hóa phòng ngự cho nó. Thậm chí một số tu luyện giả có thể công kích trực tiếp vào cương anh. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một tháng sau, Lôi Cương chậm rãi mở hai mắt, khóe miệng hiện lên một nụ cười nhạt. Lần này đột phá thành công, không hề có trở ngại gì lớn. Bạn đang đọc truyện được lấy tại taoyinii.com. Kiếp cương địa giai, tại Trung Su giới cũng có thể được xem như hàng nhất lưu cường giả rồi. Ha ha, không nghĩ tới, chỉ trong vài chục năm hắn đã bước tới độ cao này. Bỗng nhiên trong lòng Lôi Cương chợt dâng lên một cơn xúc động, hắn ngơ ngác, mê mang nhìn lên bầu trời. Kỳ kỳ, một tiếng kêu to vang lên, Lôi Cương giật mình tỉnh lại, nhìn quanh bốn phía, chậm rãi nói, tiểu tử, ra đây. Trước mặt Lôi Cương chậm rãi hiện lên một con tiểu cẩu ngũ sắc. Hai mắt nó đầy nước nhìn chằm chằm Lôi Cương, rồi phát ra một tiếng anh đầy ủy khuất. So với một tháng trước đây, tiểu tử này không hề có sự thay đổi. Lôi Cương sửng sốt một chút, nhìn tiểu tử kia, chậm rãi nói, sau này cứ gọi ngươi là tiểu giác nha. Lôi Cương có chút xấu hổ, xém chút nữa hắn đặt tên cho nó là tiểu cẩu rồi. Về phần cái tên tiểu giác, nó chợt xuất hiện trong đầu Lôi Cương khi hắn nhìn cái sừng nho nhỏ trên đầu tiểu tử kia. Kỳ kỳ. Tiểu tử kia phát ra một tiếng kêu hưng phấn, nhoáng một cái, xuất hiện ngay trên cổ Lôi Cương, sau đó dùng cái sừng nhỏ trên đầu không ngừng cọ cọ vào người hắn. Lôi Cương cả kinh, tiểu gia hỏa này thật đáng sợ, chính bản thân hắn cũng không nhìn thấy được thân ảnh của nó. Kỳ kỳ kỳ kỳ, tiểu giác đột nhiên phát ra một chuỗi tiếng kêu, thân thể lại quỷ dị xuất hiện trước mặt Lôi Cương. Lúc này, tiểu giác quay cái mông về phía Lôi Cương, nước mắt lưng tròng nhìn hắn, như bảo rằng, đi theo ta. Lôi Cương suy tư một lúc, rồi đứng dậy. Tiểu giác lại biến mất lần nữa, rồi xuất hiện cách đó 10 thước. Lôi Cương hết sức kinh hãi. Cảnh tượng đó buộc hắn phải nhìn tiểu giác bằng cặp mắt khác a. Đây là tốc độ gì vậy? Thuấn di, nhìn Lôi Cương đang ngây người, tiểu tử kia kêu lên hai tiếng kỳ kỳ ra ý hối thúc. Lôi Cương cười nhẹ, chậm rãi đi theo. Cuối cùng, tiểu tử kia dẫn Lôi Cương trở lại dưới cây đại thụ chọc trời ở sâu trong rừng thôn ma. Kỳ kỳ, tiểu gia hỏa kêu lên hai tiếng, trong đôi mắt nó hiện lên vẻ mừng rỡ. Thân ảnh tiểu giác lại biến mất lần nữa, rồi xuất hiện, rồi lại biến mất. Khiến cho Lôi Cương hóa đá tại chỗ. Bỗng nhiên, trong lúc Lôi Cương còn đang kinh hãi, một âm thanh sang sảng vang lên khiến thân thể hắn chấn động. Ha ha, tiểu tử, tốt lắm, kiếp cương địa giai, xem ra với hơn 30 năm còn lại, việc đột phá tới cương vương không phải là không thể. Một huyền thượng nhân chậm rãi đi ra từ trong thân cây đại thụ, sắc mặt so với 10 năm trước đã có phần tái nhợt hẳn. Vừa bước ra, một huyền thượng nhân liền dò xét xung quanh, đôi mắt trong suốt hiện lên sự nghi hoặc. Lôi cương bái kiến tiền bối. Lôi cương cung kính nói, trong lòng thất kinh, chẳng lẽ một huyền thượng nhân cũng không cảm nhận được khí tức của tiểu giác? Có thể như thế sao? Thế nhưng nghĩ đến thân ảnh xuất quỷ nhập thần của nó, Lôi cương thấy rằng cũng có thể xảy ra. Dù sao trên người tiểu giác còn rất nhiều điều thần bí lắm. Ha ha, ban nãy ngươi nói chuyện với ai vậy? Một huyền thượng nhân nở nụ cười nhìn chăm chú Lôi cương, rồi chậm rãi nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 155, đấu thú vương. Lôi cương hơi kinh ngạc, lẽ nào đến một huyền thượng nhân cũng không thể cảm nhận được khí tức của tiểu giác? Tuy trong lòng hắn kinh ngạc nhưng vẻ mặt vẫn cực kỳ bình tĩnh. Hắn cất giọng đầy nghi hoặc, với ai nhỉ? Một huyền thượng nhân nhìn sâu vào hai mắt Lôi cương, lập tức nở một nụ cười nhạt nói, không có gì, có thể là ta nghe nhầm rồi. Ha ha, tốt tốt, vẫn còn tới hơn 30 năm nữa, cố gắng tu luyện đi, đừng làm ta thất vọng. Không phải, trong mắt một huyền thượng nhân lóe lên tia sát khí, một cổ khí thế kinh khủng bạo phát, bao phủ lấy Lôi cương. Lôi cương biến sắc, lui lại vài bước, nắm chặt hai tay, nội tâm cực kỳ phẫn nộ. Hắn cúi đầu xuống, không muốn để một huyền thượng nhân nhìn thấy sự phẫn nộ của mình. Được rồi, ta nghĩ ngươi đã hiểu. À, không có việc gì thì đừng đi vào khu phía tây của rừng thôn ma. Một huyền thượng nhân nói với giọng kẻ cả, rồi chậm rãi dung nhập vào thân cây đại thụ. Khuôn mặt Lôi cương lúc này tái nhợt. Hắn ngẩng đầu lên, phát hiện một huyền thượng nhân đã biến mất, liền thở phào nhẹ nhõm. Chẳng biết vì sao, Lôi cương cảm nhận được một huyền thượng nhân có vẻ gấp gáp. Lẽ nào, khi mình đạt được cương vương, hắn sẽ cướp lấy thân thể. Thế nhưng, tại sao lại cần phải cảm nhận được thuộc tính mộc trong trời đất? Lôi cương trầm ngâm suy nghĩ, ngăn chặn khí huyết ngày càng sôi trào, trong đầu không ngừng lẩm bẩm, tiểu giác, tiểu giác, bây giờ ngươi không thể xuất hiện a. Tựa như hiểu được suy nghĩ của hắn, tiểu giác cũng không có xuất hiện, mà đôi mắt trong cây đại thụ đang quan sát Lôi cương cũng chậm rãi biến mất. Một lát sau, tiểu giác lần thứ hai hiện ra trước mặt Lôi cương, đôi mắt nhỏ ngập nước nhìn chằm chằm hắn, tràn đầy sự mừng rỡ, rồi khẽ kêu hai tiếng, kỳ kỳ. Lôi cương tỉ mỉ quan sát tiểu giác một hồi, rồi mỉm cười nói, ngươi có cảm nhận được khí tức của người vừa rồi không? Hơn nữa, có phải người nó cũng không cảm nhận được khí tức của ngươi? Lôi cương hỏi thử tiểu giác xem sao. Không nghĩ tới tiểu giác bỗng gật đầu rồi lại lắc đầu, như có nhân tính. Lôi cương sững sờ tại chỗ, mất cả lúc sau, hắn mới khôi phục lại, nói, tiểu giác, ngươi hiểu những gì ta nói sao? Tiểu giác nghe thấy, rồi kêu lên liên tục, điều này làm cho Lôi cương cực kỳ buồn bực.